Hôn trộm 55 lần. Chương 183, tỏ tình bằng thủ ngữ, nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dạng vừa mới dứt lời, liền lấy điện thoại trong túi ra. Sau đó hướng mọi người làm tư thế xin lỗi. Rồi vừa đi ra khỏi phòng vừa nghe điện thoại. Chẳng được bao lâu, Trình Dạng liền dắt một người phụ nữ vận đầm ngắn màu vàng trở về phòng bao. Kiều An Hảo không quen thân Trình Dạng lắm, nên cũng không mấy quan tâm tới bạn gái anh. Chỉ cúi đầu lướt Weibo. Một sao nữ ngồi bên cạnh cô thì thầm khen ngợi một câu. Trình Dạng tìm bạn gái thiệt là xinh đẹp nha. Kiều An Hảo đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lướt qua. Sau đó cả người chợt khựng lại. Lục Cẩn Niên lạnh nhạt ngồi ở một bên, trông như đang nhìn di động, nhưng kỳ thực vẫn luôn lưu ý Kiều An Hảo ở kế bên mình. Anh phát giác cô nàng cứng đờ người, bèn nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt cô, thì thấy Trình Dạng đang tay trong tay, cười cười nói với Kiều An Hạ. Anh khẽ giật mi tâm, sau đó xem như không liên quan đến mình, thờ ơ gục đầu tiếp tục ngắm di động. Trình Dạng khom người bưng hai ly rượu, một ly đưa cho Kiều An Hạ, một ly cho chính mình. Sau đó khoác vai Kiều An Hạ thoải mái giới thiệu với mọi người trong phòng. Đây chính là người tôi vừa nói mọi người đợi. Bạn gái của tôi, Kiều An Hạ. Khi Kiều An Hảo thấy Kiều An Hạ, đầu cũng đã nổ tung. Bây giờ nghe Trình Dạng, đầu óc càng rối tung hơn. Cách đây không lâu, Kiều An Hạ còn bảo Lục Cẩn Niên có thể sẽ trở thành bạn trai của cô. Thế nào đảo mắt mới qua không bao lâu, liền đi chung với Trình Dạng rồi. Kiều An Hạ và Kiều An Hảo chỉ khác nhau có một chữ. Trong nháy mắt có người liền thắc mắc. Tiểu Kiều, tên bạn gái của Trình Dạng chỉ khác tên cô một chữ thôi. Không phải là chị em cô chứ? Kiều An Hảo chưa kịp trả lời, Kiều An Hạ liền cầm ly rượu. Duyên dáng yêu kiều nghiêng đầu, nói, An Hảo là em họ tôi. Người vừa hỏi nhịn không được chu chéo. Quái, thật đúng là trùng hợp. Trình Dạng cậu lại đi tìm người nhà của người trong đoàn làm bạn gái. Kiều An Hảo nghi hoặc nhưng cũng không ngốc đến độ hiện tại chạy đi hỏi Kiều An Hạ. Cô chân chối nhìn Trình Dạng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho nên khi Kiều An Hạ giới thiệu mối quan hệ của hai cô, liền ở chỗ ngồi gọi Kiều An Hạ. Chị, Kiều An Hạ tươi cười ấm áp với Kiều An Hảo. Mắt nhìn lướt qua Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng khựng một chút. Thấy Lục Cẩn Niên như thể không quen biết, liền quét mắt đi qua, lần nữa tươi cười rực rỡ. Cách chương.